Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 102, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy Lâm Táp Táp sắp nổi giận, mấy tên đệ tử chuyên hay theo gió đã nhìn nhau, đột nhiên hét lên, xông tới bắt Lạc Thủy Vi. Người cũng không nhìn xem mình là cái thứ gì, có tư cách gì mà ở trước mặt thiếu tông chủ mà làm loạn, trước kia đã thấy ngươi không phải hạng người ngay thẳng, không ngờ lại tính kế cả thiếu tông chủ, nhanh lên, cút đi, làm trò đáng ghét vậy chẳng ai muốn nhìn. Những người này trong tông môn cũng được coi là kẻ ức hát, bê, chẳng hiểu gì về lòng thương hại hay xót xa. Họ vội vã muốn thể hiện bản thân trước mặt Lâm Táp Táp, thấy nàng chỉ khoanh tay đứng nhìn mà không ngăn cản, liền mạnh tay kéo Lạc Thủy Vi ra ngoài, vì họ cứ gọi liên tục. Thiếu tông chủ, sắc mặt các đệ tử xung quanh cũng thay đổi, không ai lên tiếng bênh vực Lạc Thủy Vi nữa. Cút đi, đừng để ta thấy ngươi xuất hiện ở Vân Ẩn Tông một lần nữa, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Một người xô Lạc Thủy Vi ra ngoài tông môn, còn ném cái bao của nàng ta vào mặt, trong đó rơi ra vài bộ đồ, vương vãi khắp đất. Đang định tiến lên đạp vài cái, một giọng lạnh lùng vang lên cảnh cáo từ phía sau. Đừng quá đáng, một bóng đen thoáng qua, cúi xuống nhặt đồ rồi bỏ vào bao. Phong Khởi nhếch môi, sắc mặt lạnh lùng. Hắn ta chỉnh lại cái bao rồi từng bước đi đến trước mặt Lạc Thủy Vi, đặt nó bên cạnh nàng ta. Sư tỷ, nhìn thấy Phong Khởi, Lạc Thủy Vi càng khóc thảm thiết hơn. Nàng ta khốn khổ ngồi xuống đất, như thể nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nắm lấy cánh tay Phong Khởi mà nức nở. A Khởi, người giúp ta đi, ta không còn đường nào để đi nữa rồi. Phong Khởi nhìn nàng ta, ánh mắt vô cùng phức tạp, im lặng không nói gì. Hắn và Lạc Thủy Vi quen biết đã mấy chục năm, luôn nghĩ nàng ta quá ngây thơ, lương thiện, thường xuyên bị Lâm Táp Táp bắt nạt, nhưng cho đến khi viên đá lưu ảnh ghi lại cảnh tượng nàng ta điên loạn và độc ác, hắn mới ngộ ra, chưa bao giờ nhận ra nàng ta là một người như thế. Hắn nhận ra rằng, Lạc Thủy Vi và hắn thực ra là những người giống nhau. Cũng độc ác giả tạo, dưới vỏ bọc của sự lương thiện, đã sớm biến dạng, mục nát và xấu xí. Hai người cùng một bản chất, vậy làm sao họ có thể ôm lấy nhau mà sưởi ấm? Chúng ta đều là những kẻ bị bỏ rơi đáng thương, nhưng từ nay sẽ không như vậy nữa, vì ngươi đã trở thành sư đệ của ta, từ giờ ta sẽ bảo vệ ngươi. Bị bỏ rơi, nghe không hay lắm, từ nay ta sẽ gọi ngươi là A Khởi, bắt đầu một cuộc sống mới. Sư phụ cũng nói chữ Khởi này rất tốt, đã đồng ý giúp ngươi đổi tên rồi. A, cuối cùng ngươi cũng chịu nói chuyện rồi. Ngươi không biết đâu, khi ngươi mới đến, ta lo lắng cho ngươi bao nhiêu, những ngày này cũng không uổng công cho ta. Phong Khởi nhớ lại khi hắn mới gia nhập Vân Ẩn Tông. Lúc đó, hắn đã dùng máu thu hút yêu ma tiêu diệt gia tộc Phong Thị, bản thân cũng bị tổn thương nặng nề về tinh thần, tâm trí mơ hồ, những cảnh tượng máu me của Phong Thị không ngừng ám ảnh hắn. Hắn không nghe rõ ai đang nói chuyện với mình, cũng không nhìn rõ ai đứng trước mặt mình. Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng có ai đó thường xuyên đến thăm hắn, không có ác ý, trong sáng và thuần khiết, mong hắn sớm khỏe lại để trò chuyện với nàng ta. Chính vì vậy, hắn cuối cùng cũng có đủ can đảm bước ra khỏi cơn ác mộng. Khoảnh khắc sương mù trước mắt tan đi, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là Lạc Thủy Vi. Cô gái mặc áo trắng, nở nụ cười ấm áp, chủ động nắm lấy tay hắn và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Lạc Thủy Vi, là sư tỷ của ngươi. Sư tỷ, Lạc Thủy Vi. Phong Khởi khắc sâu tên này vào lòng, tưởng rằng nàng chính là người đã ở bên hắn suốt vài ngày. Nghĩ lại, Phong Khởi nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, Lạc Thủy Vi chưa từng nói một từ nào về chữ Khởi, hay về việc nàng đã ở bên hắn mấy ngày. Nàng không nói gì, nhưng khiến Phong Khởi hiểu lầm rằng tất cả là do nàng ta. Lúc đầu, Phong Khởi không tin rằng Lạc Thủy Vi có âm mưu như vậy, nhưng giờ hắn không thể không nghĩ lại, từ đầu nàng ta đã lợi dụng hắn. Nàng ta không muốn hắn gần gũi với Lâm Táp Táp, muốn hắn chỉ thuộc về nàng ta, trở thành con chó trung thành nhất của nàng ta, thật đúng như lời Lâm Táp Táp đã nói. A Khởi, Lạc Thủy Vi vẫn tiếp tục gọi hắn, coi hắn như chỗ dựa cuối cùng. Phong Khởi nhìn nàng ta, đột nhiên muốn cười. Rất muốn biết nếu lúc này Hạ Lan Lăng có mặt ở đây, nàng ta có còn bám víu vào hắn như thế không? Sư tỷ à, Phong Khởi lúc này vừa yêu vừa ghét Lạc Thủy Vi, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng ta, rồi ghé sát vào tai nàng, thì thầm. Người có muốn đi cùng ta không? Lạc Thủy Vi không đẩy hắn ra. Khi nàng ta ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt tuấn tú, dịu dàng của chàng trai mang theo một nụ cười mơ hồ, giọng nói thấp, dụ dỗ. Ta là con của Ma Tôn, đã vào ma đảo, nếu người muốn theo ta, chúng ta sẽ kết hôn, sống trong ma giới. Chưa kịp nói hết câu, hắn bị Lạc Thủy Vi đẩy ra, vẻ mặt hoảng sợ. Cho ta gặp sư phụ, ta có chuyện quan trọng phải nói với ông ấy. Cho ta gặp sư phụ thêm lần nữa. Phong Khởi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lạc Thủy Vi chạy về phía tông môn. Nhìn kìa, có đôi khi tình yêu lại mong manh đến vậy. Nó có thể kéo dài suốt mười mấy năm để dệt nên một trò tình yêu giả dối. Cũng có thể trong chốc lát phá vỡ những gì gọi là yêu thương, vỡ vụn. Để yêu một người đôi khi cần lý do, cần cơ hội, nhưng không yêu một người đôi khi cũng có thể nhận ra trong khoảnh khắc và buông tay. Không đi theo nàng ta sao? Phong Khởi đối diện với ánh mắt của Lâm Táp Táp. Dù chẳng điểm phấn tô son, cô nương xinh đẹp vẫn là người chói mắt nhất giữa đám đông. Nàng nhìn cảnh tượng giữa hắn và Lạc Thủy Vi như xem kịch, hé miệng lộ ra hàm răng trắng nhỏ xinh, vừa cười vừa khuyên. Sư tỷ xa cơ lỡ vận, lúc này nếu ngươi nguyện ở bên nàng không rời không bỏ, chắc chắn nàng sẽ cảm động mà yêu ngươi. Phong Khởi khẽ cong môi, đáp lại nàng bằng một nụ cười. Nàng có yêu ta hay không, giờ đã không còn quan trọng nữa. Ồ hô, cách chương.